Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 473, Yasui. Băng hải tặc Mario nghênh ngang đi ngang qua băng hải tặc tóc đỏ địa bàn. Không có gặp được chút nào ngăn cản, cũng hoàn toàn không có phát sinh bất kỳ xung đột, cứ như vậy thật yên lặng không có chút nào ngoài ý muốn đi thuyền mà qua. Thế giới mới vì vậy mà mở rộng tầm mắt ra, hỏa muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Băng hải tặc Mario xuất phát thời điểm không biết bao nhiêu người cho rằng tại kết thúc cùng Kaido. Chiến tranh đằng sau, băng hải tặc Mario cái này muốn cùng băng hải tặc tóc đỏ khai chiến. Tất cả mọi người đang yên lặng chờ mong. Bắt đầu là Kaido, sau đó là tóc đỏ, cuối cùng là dâu trắng. Là như vậy trình tự không sai a? Mới vua hải tặc cái này muốn xuất hiện sao? Dạng này chờ mong đám hải tặc số lượng tương đương phần đông. Suy nghĩ kỹ một chút, Mario tên kia đích thật là một cái phi thường thích hợp gia hỏa. Thực lực, thế lực, địa vị không có chỗ nào mà không phải là trên đại dương bao la đỉnh điểm. Cũng sớm đã hướng thế nhân chứng minh qua hắn cường hãn. Kẻ như vậy leo lên vua hải tặc vị trí lời nói, đương nhiên là chuyện thuận lý thành chương, nhưng là cũng không có xảy ra chuyện như vậy. Băng hải tặc tóc đỏ đối với băng hải tặc Mario xâm lấn không phản ứng chút nào. Mặc cho bọn hắn tiến quân thần tốc, nghe nói lúc ấy băng hải tặc tóc đỏ còn tại mở yến hội. Tiếp tục dòng dã 3 ngày 3 đêm. Một chút cũng không có phản kích băng hải tặc Mario ý tứ. Đương nhiên, băng hải tặc Mario cũng một điểm không có thừa cơ tiến công ý nghĩ. Tựa hồ chính là đơn thuần mượn đường, lẳng lặng đến, lẳng lặng rời đi, không có bất kỳ cái gì tranh chấp. Song phương thậm chí không có phát sinh bất kỳ tiếp xúc. Đầy cõi lòng mong đợi đám hải tặc chỉ có thất vọng. Băng hải tặc Mario trải qua tóc đỏ lãnh hải, khoảng cách nước Wano đã chỉ có cách xa một bước. Kaido đâu? Còn không có tin tức sao? Hắn đột nhiên giết cái hồi mã thương lời nói rất phiền phức a. Luis đứng tại thuyền lớn đầu thuyền, hỏi như vậy nói, không biết. Luis phía sau, Robin tựa vào mạn thuyền bên trên, nói khẽ, tìm không thấy tin tức của hắn. Vô luận là băng hải tặc Mario nhãn tuyến vẫn là CP xúc giác, đều không có phát hiện tung tích của hắn. Ta hoài nghi hắn cũng không có trở về thế giới mới. Hiện tại như cũ tại Bắc Hải. Tên phiền toái, Luis lắc đầu. Được rồi, trước mặc kệ hắn, nước Wano hiện tại là cái gì sao tình huống? Cái này ngược lại là không có cái gì độ khó. Hiện tại nước Wano hỗn loạn tưng bừng, cho nên chúng ta người rất dễ dàng liền thấm vào. Robin thanh âm rất bình tĩnh, nàng cũng sớm đã không phải năm đó cái kia trong lòng tràn đầy hoảng sợ tiểu nữ hài. Băng hải tặc bách thú đúng là đã xong đời, mặc dù nước Wano nhận được tin tức thời gian tương đối lạc hậu. Nhưng là tại băng hải tặc bách thú gãy kích Bắc Hải tin tức truyền ra đằng sau, nước Wano bạo động cũng liền bắt đầu, lấy nguyên Hakumai đại danh Shimotsuki Yasui sử dụng thủ, phản kháng thế lực cầm vũ khí nổi dậy, giải phóng bởi vì binh lực trống rỗng mà bất lực phòng thủ Udon ngục giam. Liên hợp bị cầm tù ở bên trong phần đông nước Wano nguyên hắc đạo đầu mục, lại tăng thêm chen chúc mà lên các võ sĩ. Lưu thủ băng hải tặc bách thú tàn đảng hoàn toàn không có phản kháng lực lượng, trực tiếp sụp đổ. Hiện tại quốc gia kia cần phải ở vào lúc đầu trùng kiến giai đoạn đi. Thật tốt a, Luis nghe vậy cảm thán nói. Khát vọng đã lâu tự do rốt cuộc nắm cùng trong lòng bàn tay. Phần này kích động, cho dù là ta cũng có thể cảm động lây. Cho nên chúng ta muốn trở về địa điểm xuất phát sao? Robin nói như vậy, nước Wano thật vất vả nghênh đón giải phóng, nhưng là cái này một con hạm đội lập tức sẽ dẫn đi. Nhưng lại là một vòng mới mộng yểm. Đừng nói cười Robin, Luis cười, chúng ta cùng Kaido dù sao vẫn là có khác biệt, nhất định sẽ là cả hai cùng có lợi kết quả. Tựa như là Brandon, bây giờ không phải là rất tốt sao? Phồn vinh phú cường, nhưng lại tự do độc lập. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Robin không nói lời nào. Những tên kia đâu? Louis lời nói xoay chuyển. Zergo tiên sinh đang bồi Dylan tu luyện. Robin hồi đáp. Siro sự tình đối với Dylan kích thích thật rất lớn. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang liều mạng tu luyện. Từ trước đó cùng kinh chiến đấu bên trong liền có thể nhìn ra. Mặc dù có Louis trợ giúp, nhưng là chính hắn còn kém rất xa. Hancock lời nói, cần phải đang nấu cơm đi. Gần nhất đích thật là tiến bộ rất lớn đúng không? Robin nhẹ nhàng cười một tiếng. Louis một chút trầm mặc. Không cách nào phản bác vậy liền không phản bác. Tăng tốc đi tới đi. Nước Wano đã gần ngay trước mắt. Nước Wano, Habu Cảng, quốc gia này duy nhất bến cảng. Trước không lâu nơi này phát sinh qua một hồi chiến dịch. Toàn quốc các nơi chiến tranh chạy tới cuối cùng. Liên tục tan tác cùng đường mạt lộ hội tụ ở đây muốn ngồi thuyền ra biển băng hải tặc bách thú tàn. Đảng gặp gỡ ở nơi này mai phục đã lâu võ sĩ quân đội. Sau cùng một hồi chiến dịch bởi vậy đánh. Kết quả tự nhiên là bách thú tàn đảng nhóm thảm bại. Cầm đầu mấy tên võ sĩ đều có sức mạnh đáng sợ. Hoàn toàn không phải những thứ này trụ cột nhóm cầm đầu còn sót lại thế lực có thể chống lại. Máu tươi vẩy khắp bến cảng mỗi một tấc đất đằng sau. Nước Wano chiến dịch kết thúc. Kiếm không dễ thắng lợi để các võ sĩ vui đến phát khóc. Đã kết thúc, kéo dài 9 năm thời đại hắc ám. Rốt cục đi đến cuối con đường. Bắt đầu từ đó, nước Wano khôi phục tự do. Vào giờ phút này, sau cùng chiến tranh nơi ở Habu cảng thành trấn bên trong mặt một hồi đã kéo dài vài ngày yến hội đang tiến hành bên trong. Cứ việc đi qua trong vài năm bởi vì bách thú ảnh hưởng nước Wano sản vật chợt giảm. Mở nhà máy càng là ô nhiễm mảng lớn đất đai. Đủ loại vật tư cực độ khan hiếm. Nhưng là, trận này yến hội y nguyên náo nhiệt. Rượu ngon, mỹ thực không hạn lượng cung ứng. Không có cái gì là so tự do đến càng thêm đáng giá chúc mừng. Hiện tại bách thú cùng bị chúng ta cưỡng chế di rời. Toàn quốc đều đã thu phục, cũng nên suy tính một chút chuyện sau đó đi. Yến hội trung tâm, ngồi cùng một chỗ một đám người bên trong. Cái nào đó xem ra đã có chút héo rút tiểu lão đầu uống một ngụm rượu. Lên tiếng nói, nước không thể một ngày không có vua. Sukiyaki đại nhân cùng Odin đại nhân đều đã không ở. Chúng ta cần một cái có thể lãnh đạo chúng ta trùng kiến quốc gia lãnh tụ. Ta phản đối, Hio lão đại, ngồi ở một bên, mang theo mũ rộng vành xem ra thấp mập lùn béo. Trên tay còn mọc ra màng tựa hồ là ngư nhân nam nhân lúc này lớn tiếng nói. Odin đại nhân xác thực đã không có ở đây, nhưng là Momonosuke đại nhân còn tại. Hắn mới là nước Wano chính thống người thừa kế. Những lời này liền đến này là ngừng đi. Kawamatsu được xưng là Hio lão đại tiểu lão đầu phía sau. Cái nào đó đầy người hình xăm nam nhân lúc này lên tiếng nói. Ở nơi nào đâu? Momonosuke đại nhân ở đâu? Nước Wano luôn hãm thời điểm hắn ở đâu? Quốc dân bị bóc lột nghiền ép thời điểm hắn ở đâu? Chúng ta phấn khởi chiến đấu thời điểm hắn ở đâu? Cho dù là hiện tại rốt cuộc thắng lợi, hắn không phải cũng không có xuất hiện sao? Hắn nhất định sẽ xuất hiện. Nairet Skabat một trong. Kawamatsu the Kappa vội la lên. Ngay tại, đủ đi. Kawamatsu, sau đó, lại có người mở miệng nói. Tiên đoán hoàn toàn mất hiệu lực. Chờ đợi đã không có ý nghĩa. Nước Wano đã giải phóng. Khác vờ ngớ ngẩn. Asura Doji, Kawamatsu nghe vậy cứng lại. Momosuke còn sống. Hắn nhất định sẽ trở về, ngay tại mười mấy năm sau, nhưng là hiện tại, ta đề cử Hio lão đại. Trước đó nói chuyện tên xăm mình nói như vậy, những người khác ta ai cũng không phục. Hiô lão đại mới là cần phải trở thành mới tướng quân người. Hiô lão đại tên đầy đủ là Hiogoro, nước Wano tất cả lưu manh đại đầu mục, sống ở trong truyền thuyết nam nhân. Không được, được đề cử Hiogoro lúc này phủ định nói, vô luận như thế nào ta cũng bất quá là một tên hắc đạo. Căn bản không có quản lý quốc gia kinh nghiệm, nhân dân cũng sẽ không phục ta. Trong chúng ta có năng lực đảm đương cái này nhất trọng đảm nhiệm người chỉ có một cái. Hắn nhìn về phía ngồi tại trung tâm nhất, nhưng là một mực tại yên lặng uống rượu nam nhân. Yasui đại nhân, xin ngài, gánh vác trách nhiệm đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.